lại nơi mới hai mươi. Sao em không cười hay giờ tuyết rơi, lòng buồn vì ai đau xót trở về, đôi môi không lời yêu thương không rời. Đâu mấy chúng ta từng hẹn nước bên nhau em nhớ mà, nơi chốn này hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Thôi như chúng ta đành đành nước qua nhau như phím đàn, người ôm giấc mơ này nhung nhớ vẻ vàng. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì tiếc thương thôi. Màn đêm phủ ánh đèn mờ, anh ngẩn ngơ phía sau lưng trời. Sao bay em nhìn lên cái sao bay, anh đưa bàn tay em buông lời hay mà anh là say. Anh đi tìm em như lò hoa mà không cần cây. Thật ra em đâu ở đây hay là do mình không gặp mây. Một đời bình yên nhưng tình duyên giờ đây cũng chẳng còn. Mặt nào làm chi khi màu sắc rồi cũng sẽ héo mòn. Ở lại bên anh nếu thời gian này trôi qua nhanh. Nếu mà có tới sau còn kỷ niệm thì để mình dài. Một đôi hôm này cài tóc em sai, mai ấy theo chồng mà trong tim em còn lo xa đúng không? Đừng khóc em mà mày mê lên mà, thà là ta xa nhau chả yêu nhau dài lâu. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi. Màn đêm phủ ánh đẹp mờ, anh ngần ngờ phía xa lưng trời. Hoa cũng tàn, người cũng tan, tình dở dang. Tay trắng bàn tay, ngày mai.